Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149 đuổi kịp thí luyện. Tại hạ là người phương nào còn muốn cùng ngươi hội báo không thành? Ai ngờ, kia Ngư công tử cư nhiên thật là kiêu căng, lạnh giọng nói, các ngươi môn trung thí luyện xong rồi không có, nơi này còn có tham gia nhập môn thí luyện đệ tử đâu. Nói xong, Ngư công tử liền hướng về Giang Nam như một lóng tay. Tràn đầy phẫn uất, hảo ngươi cái cuồng đồ, cư nhiên dám đến đường Đình Sơn Dương Oai. Kia trưởng lão bị Ngư công tử coi rẻ, tức khắc giận dữ, cũng bất chấp bên ta đội hình, nhấc chân về phía trước một vượt, một đôi thiết quyền liền nghênh diện mà thượng hô. Kia trưởng lão thiết quyền mạnh mẽ hữu lực, cư nhiên phát ra tiếng xé gió. Ngư công tử thấy đối phương người tới không có ý tốt, thân mình chợt lóe, liền đem đối phương công kích nhẹ nhàng tránh né đi xuống. Kia trưởng lão tẩm dâm quyền thuật nhiều năm, bên người tuy có tốt nhất pháp khí lại không thường sử dụng. Hắn gần là dựa vào một đôi thiết quyền, ở môn trung liền có chút danh tiếng. Lúc này trưởng lão ra sức đánh ra một quyền, cư nhiên bị đối phương nhẹ nhàng tránh né. Trên mặt liền có chút không nhịn được, lại ăn lão phu một quyền. Kia trưởng lão tức muốn hộc máu, tiện đà xoay người, vận dụng đan điền linh lực, ở kia trên nắm tay thêm vào pháp thuật. Trưởng lão song quyền đột nhiên hiện ra huyết hồng khí đoàn, liền giống như là hai cái thị huyết cuồng ma giống nhau, hướng về Ngư công tử bên hông áp bách mà đi. Trưởng lão quyền tốc cực mau, Ngư công tử lại là không hề có tránh né. Hắn giơ ra bàn tay, cư nhiên cứng đối cứng, hướng về đối phương quyền đầu cứng tiếp xuống dưới, phanh. Hai người công kích va chạm tới rồi cùng nhau, cư nhiên phát ra một tiếng nặng nề động tĩnh. Trưởng lão đột nhiên đằng đằng đằng lui về phía sau vài bước, mới tính chút nào ổn định thân mình. Trái lại Ngư công tử, ngôn ngữ xinh đẹp, không hề có ảnh hưởng, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, ra tay cũng quá nặng một ít. Ngư công tử nhìn kia trưởng lão, cười hì hì nói, các hạ công lực thâm hậu, lão phu bội phục. Kia trưởng lão bị Ngư công tử thất bại, chỉ phải oán hận nói, không biết các hạ là người phương nào, ta là nàng bằng hữu. Ngư công tử hướng về một bên Giang Nam như một lóng tay, nói, môn trung thí luyện mau kết thúc đi, thời gian không còn kịp rồi, chúng ta đi. Nói xong, cũng không đi để ý tới một bên Vương sư huynh cùng kia bảy người. Thẳng ở Giang Nam như bên hông một ôm, thân mình liền nhẹ nhàng phiêu đãng lên, bay nhanh mà đi. Giang Nam như bên tai đột nhiên truyền đến hô hô tiếng vang, liền giống như là gió to ở một bên gào thét giống nhau. Kỳ thật nàng biết, đây đều là Ngư công tử hành động quá mức với nhanh chóng nguyên nhân. Căn bản là không phải cái gì phong ở gào thét, hai người tốc độ cực nhanh. Ngư công tử trong lòng ngực tuy rằng ôm một người, nhưng vẫn là giống như là nhanh như điện chớp giống nhau. Rốt cuộc, hai người tới rồi kia sơn môn chỗ, vừa lúc đuổi tới có người lục tục xuất hiện ở chỗ này. Ngư công tử đem Giang Nam như hướng trên mặt đất một phóng, liền cười tủm tỉm đứng ở một bên, không hề có rời đi ý tứ, ta tới rồi, ngươi chạy nhanh đi thôi. Giang Nam như thấy đối phương không có một tia phải rời khỏi dấu hiệu, tức khắc trong lòng khẩn trương, nói, nếu là đi chậm, chỉ sợ đi không được. Vì sao? Ngư công tử cười khanh khách, nhìn Giang Nam như, hỏi, nơi này môn trung trưởng lão đông đảo, ngươi cũng sẽ không giống vừa mới như vậy hảo vận khí. Giang Nam như thấy đối phương còn không rời đi, vội vàng thấp giọng nói, a, phải không? Ngư công tử đột nhiên khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn lại, lại thấy vừa mới cùng chi chiến đấu trưởng lão vừa mới tới nơi này. Kia trưởng lão cũng thấy được Ngư công tử, vội vàng tới rồi trưởng môn lão giả trước mặt, thấp giọng nói thầm lên. Ngư công tử thấy thế, nói, ngươi thấy được không? Nếu là ta lúc này rời đi, chỉ sợ ngươi nhật tử sẽ không hảo quá. Hết chương.